Giáo thảo A Đại, ngay cả váy cũng chuẩn bị rồi. Bạo khí của lão tử nhịn không nổi. Hiện tại liền đánh chết mấy người, cách Trương.